Lão đại sủng vợ, chương 12, góc truyện audio.com. Đêm nay hãy để tôi ru em ngủ, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực của tôi thôi, còn mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Hắn đắm say ngắm nhìn người con gái trong vòng tay, cái miệng chúm chím khiến hắn không kiềm lòng được đành lướt nhẹ qua nó, ánh mắt lạnh lùng khẽ sắc lại, cặp chân mày cau lại vẻ không hài lòng, bàn tay khẽ gạt giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt kia, lạnh lùng nếm thử nó. Đúng là mặn thật, Trần Dương Thần khẽ nhếch môi cười, vuốt ve gương mặt nhỏ, Hạ Quyên Quyên mãi mới chìm vào giấc ngủ, gương mặt khẽ nhăn lại trông rất đau buồn, không biết cô đang mơ thấy cái gì mà khiến trán đổ mồ hôi hột nhiều đến như thế. Chị à, em phải đi rồi. Long, em tính đi đâu? Em không được đi, lão đại rất tốt với em không thể bỏ anh ấy được. Em bị điên rồi, hắn ta là kẻ xấu đấy, là đại ca xã hội đen, giết người không chớp mắt đấy. Nhưng em đã thề là sẽ trung thành với lão đại suốt đời rồi, chị mau buông tay ra đi, em phải về với lão đại. Long hất mạnh tay Hạ Quyên Quyên ra rồi biến mất hút. Bóng tối bao trùm, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại mình cô bơ vơ đứng tại đó, hàng lệ dài chảy mãi không thôi. Long, đừng đi mà, không, hắn sẽ giết em đấy, hắn đã giết ba mẹ mình rồi. Hức hức, tiếng gào thét thất thanh trong sự vô vọng của màn đêm. Nỗi đau đớn đầy bi thương này ai sẽ thấu đây? Tất cả chỉ là tiếng gào thét trong khoảng không gian tuyệt vọng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đột ngột nhịp tim đập mạnh, mạnh đến nỗi cứ ngỡ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Một dự báo về một điểm chẳng lành sắp diễn ra. Đoàng, tiếng nổ lớn vang lên khắp không gian, hàng máu dài chảy khắp nơi, từng mảng máu một hiện ra trước mặt cô. Một gương mặt trắng bệch hiện lên trước mặt cô, Hạ Quyên Quyên run sợ lùi về sau, đôi chân lê lết trên sàn. Gương mặt đó trắng đến rợn cả da gà, hai hàng máu chảy dài từ khóe mắt của nó, cái miệng rộng nhe răng cười, chiếc đầu không ngừng xoay, rồi từng tiếng rắc rắc của xương gãy liên tục, chiếc đầu ngoe ngoẩy nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng, nó tiến lại gần cô, nhe nanh cười, dáng đi lảo đảo chẳng khác gì zombie. Á, đừng lại gần tôi, chị ơi, em là Long nè, Long sao em lại biến thành bộ dạng này, em chết oan quá chị. Hàng máu dài chảy dài khắp mặt Long, gương mặt trông vô cùng thảm thương. Đừng khóc chị sẽ cứu em, chị sẽ giúp em, không được đâu chị, hắn ta rất mạnh, chị sẽ gặp nguy hiểm mất, không, vì em, cho dù là cái mạng này phải hy sinh chị cũng chịu. Em đừng khóc, chị, đến giờ em phải đi rồi, em đi đâu, Long, đừng đi, không, gạch nối. Không, đừng đi, Long, Hạ Quyên Quyên đột ngột bật dậy, trán chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ lảo đảo khắp nơi, miệng thì không ngừng run cầm cập. Hơi thở dồn dập lạnh lẽo nhìn xung quanh căn phòng, ánh trăng sáng rọi chiếu căn phòng, bóng đêm bao trùm nơi đây. Tiếng nhái ếch kêu nghe rợn cả người, tiếng lá xào xạc càng tăng thêm phần u ám đáng sợ, đồng hồ vừa điểm 0 giờ. Trần Dương Thần đang say giấc bỗng choàng tỉnh dậy, đăm đăm nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Em lại gặp ác mộng sao? Hắn ngồi dậy nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu, tay thì không ngừng xoa xoa tấm lưng như đang vỗ về trẻ nhỏ. Cô run rẩy ôm chặt lấy hắn, cảm giác này, thật, góc truyện audio.com, ấm áp, giống như đang ôm ba vậy, rất dịu dàng, sự chở che, bảo vệ, luôn khiến cô cảm thấy bao phiền muộn bay biến hết, đừng sợ anh ở đây, hu hu, tất cả là tại đồ khốn nhà anh, trả họ lại cho tôi, trả lại. Hức, hức, Hạ Quyên Quyên khóc nức nở tay thì cứ liên tục đấm vào lưng hắn, oan ức kêu gào. Tiếng tút tít nghe não lòng vô cùng, em cứ đấm thoải mái đi, nếu mệt thì nghỉ, nghỉ xong rồi có thể đấm tiếp. Nửa thật nửa đùa của lão đại khiến Hạ Quyên Quyên càng phẫn nộ hơn, liên tục giáng những quả đấm mạnh vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Tôi hận không thể đấm chết anh, ăn gì mà chắc thế, đấm mãi không gãy xương. Được rồi, đừng khóc nữa, anh thương, im đi, tôi không cần cái thương bố thí đó của anh. Được rồi, đừng khóc nữa. Trần Dương Thần âu yếm xoa xoa tấm lưng trắng, bàn tay bắt đầu không yên phận mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể nóng bỏng này. Hơi thở nồng nhiệt khẽ phả vào vành tai cô, khiến cô mẩn cảm mà run lên. Cái tên biến thái này, anh, Hạ Quyên Quyên gằn từng chữ hung dữ đẩy hắn ra, cái tên biến thái này tưởng đã thay đổi, ai dè ngựa quen đường cũ. Tiểu Quyên, anh, muốn, em, muốn cái đầm ấy, gạch nối, nửa đêm đánh thức tôi dậy rồi còn muốn cái gì? Từ ngày mai anh ra phòng khác ngủ đi. Hắn ngơ ngác nhìn, Hạ Quyên Quyên nhanh trí nằm xuống, đắp chặt chăn lại rồi nhắm tịt mắt ngủ. Mặc dù có chút không hài lòng nhưng hắn đành đêm nay ăn chay thôi, để bù mấy đêm khác vậy. Trần Dương Thần uể oải nằm xuống, bàn tay to lớn vòng qua eo cô, gương mặt tuấn tú vùi vào chiếc cổ trắng ngần, cười mỉm rồi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt Hạ Quyên Quyên khẽ mở ra, lạnh lùng nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ kia, miệng khẽ nhếch lên cười. Chuẩn bị mà chờ chết đi Trần Dương Thần và kẻ đã giết chết em trai tôi, các người rồi cũng phải trả giá về hành động hung ác của mình thôi, cứ chờ mà xem, phim hay chưa đến hồi kết. Hết chép 12, một chép ngọt gạch nối dấu lớn 10 chép ngược nhé. Cầu sao dấu lớn dấu bé cầu bình luận. Có nên ngược, từ chép sau do lịch học cả ngày nên cuối tuần rảnh mình đăng nhé, đừng tưởng mình im im là drop đâu. Cách chương.